Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Chương 30. Khúc Nhiêu chưa từng nghĩ tới tu chân. Thật sự, tuy rằng đối người thường tới nói trường sinh bất lão quả thực giống như là lớn nhất mộng tưởng giống nhau, nhưng Khúc Nhiêu thật không phải cho là như vậy. Niên thiếu khi vô ưu vô lự, hoa mùa mưa tiết khi tận tình làm càn. Người đến trung niên, nhìn con cháu mãn đường. Tuổi già khi, cùng tóc trắng xóa lão bản nắm đi ở bờ sông bước chậm mà đi cuối cùng ở hoàng hôn hạ phóng một. Trương ghế bập bênh, nhẹ nhàng mà ngủ ở mặt trên. Nhìn thê mỹ hoàng hôn, cái mỏng thảm chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu có thể cùng người yêu đồng thời nhắm mắt lại vậy càng tốt. Chính là hiện tại, ngay cả đơn giản như vậy nguyện vọng thoạt nhìn cũng chưa biện pháp thực hiện. Khúc Nhiêu giết người tầm mắt kinh nhìn chằm chằm Chu Đào, mà Chu Đào tắc ngoan ngoãn ngồi ở góc tường ghế nhỏ thượng, cúi đầu, thân mình đĩnh thẳng tắp. Tia em đi không phải nói tốt chính là một ít bình thường đối địch chi sách sao? Vì cái gì cuối cùng sẽ biến thành tu chân pháp quyết? Khúc Nhiêu nhìn trong tay thư, thiệt tình hận không thể một phen lửa đốt nó. Vừa mới bắt đầu tiến vào không gian thời điểm, trên bàn có một quyển sách giúp Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên giải đáp hết thảy nghi vấn. Hơn nữa kia quyển sách cuối cùng vài tờ có một đoạn nho nhỏ cường thân kiện thể phương pháp. Hơn nữa ghi chú rõ có thể ở đối địch khi thắng vì đánh bất ngờ. Chu Uyên căn cứ tăng mạnh tự thân xây dựng, bảo hộ Khúc Nhiêu xây dựng trong lòng tốt đẹp gia đình nguyện vọng hảo hảo chiếu là mờ ni hơn nữa. Bởi vì muốn ăn khổ quá nhiều, cho nên ở Khúc Nhiêu tỏ vẻ không có hứng thú lúc sau cũng không cưỡng bách Khúc Nhiêu đi luyện. Ở Chu Uyên cảm nhận chung, chỉ cần chính mình bất tử như vậy liền sẽ không làm Khúc Nhiêu đã chịu một chút thương tổn. Nếu là chính mình đã chết, cũng nhất định sẽ ở chết thời điểm mang theo Khúc Nhiêu cùng nhau. Đương nhiên, lời này hắn không dám cùng Khúc Nhiêu nói. Chính là hiện tại, kia bổn giới thiệu Chu Thị Gia Phả cùng không gian quái tướng thư đã không thấy. Ngược lại biến thành một quyển vô thượng tu chân pháp quyết. Mấu chốt nhất chính là Chu Uyên đã đánh hạ kiên cố cơ sở tiến vào tới rồi luyện khí kỳ. Khúc Nhiêu lại lần nữa thâm hô một hơi, nhìn thư trang đầu thượng viết tu chân cấp bậc phân chia: luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ. Nói thật ra, Khúc Nhiêu cũng chỉ đối cái kia hợp thể kỳ cảm thấy hứng thú mà thôi. Chính là hiện tại, Chu Uyên lại nói cho chính mình, không tiếp tục tu luyện không thành a, lại còn có muốn hai người cùng nhau tu luyện. Thuận tiện ở Khúc Nhiêu không hiểu rõ dưới tình huống, Chu Uyên đã giúp Khúc Nhiêu tiến vào luyện khí kỳ. Chớ quên, này hai người chi gian còn ký kết quá một cái chủ tớ khế ước. Chu Uyên tu luyện ra tới năng lượng chính là có một nửa quá độ cho Khúc Nhiêu. Hiện tại Chu Uyên đã tiến vào luyện khí kỳ, Khúc Nhiêu tự nhiên mà vậy cũng đi vào. Đến nỗi vì cái gì không tiếp tục tu luyện liền không được vấn đề này, Chu Thái Thái cho rất đơn giản thô bạo trả lời: một ngày không tu luyện toàn thân phát ngứa, hai ngày không tu luyện toàn thân phát đau, ba ngày không tu luyện bán thân bất toại, bốn ngày không tu luyện cái xác không hồn, năm ngày không tu luyện. Khúc Nhiêu đã không nghĩ lại nghe đi xuống. Hơn nữa kia giết người ánh mắt cũng làm Chu Uyên không dám nói thêm gì nữa. Đây là ở Khúc Nhiêu không đồng ý dưới tình huống muốn trường sinh bất lão tiết tấu sao? Nếu là Chu Uyên hỏi qua, nói không chừng Chu Uyên giải cái kiểu cọ sát vài cái Khúc Nhiêu cũng liền đồng ý. chính là hiện tại tình huống là ở khúc nhiêu không biết tình, dưới tình huống đã thành sự thật đã định, khúc nhiêu đời này nga không là sở hữu đời hận nhất, chính là chính mình vô pháp khống chế tình huống cùng bị người chẳng hay biết gì. Tuy rằng Chu Uyên cũng là không hiểu rõ dưới tình huống làm ra chuyện này, nhưng là thực hảo, Chu Thái Thái ngươi lập tức liền đem khúc nhiêu tử huyệt chọc hai cái. Thật đáng mừng, khúc nhiêu lại lần nữa thâm hô một hơi, sắc mặt còn không phải giống nhau khó coi. Nói một chút đi, kế tiếp làm sao bây giờ? Ta luyện, ta một người luyện thì tốt rồi. Ngươi liền tiếp tục đương không biết chuyện này. Đi, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Ngươi lại lớn tiếng chút. Ngạch, cùng nhau luyện đi. Thật lâu sau trầm mặc, cuối cùng là khúc nhiêu bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ? Người này lại thật sự không phải cố ý. Thực xin lỗi. Chu Uyên đi đến khúc nhiêu bên người, ngồi xổm nhìn đối phương. Tiểu mạch sắc màu da hơn nữa kia đã không có vết sẹo mặt, còn có mắt chân thành. Khúc nhiêu gắt gao nhìn người nam nhân này. Mày đều có thể kẹp chết một con ruồi bọ. Tính, dù sao tu luyện sự tình có Chu Uyên, khúc nhiêu thật đúng là không cần làm cái gì. Hai người trầm mặc xuống dưới, rộng tuếch trong phòng cũng trở nên yên tĩnh. Một xe bốn người ở liên tục khai mười mấy giờ lúc sau, rốt cuộc đuổi ở vào đêm phía trước tới Thạch Thành. Thạch Thành ở vào thành phố B bản đồ vị trí chính phía dưới, khoảng cách thành phố B bất quá một giờ xe trình. Đương nhiên, đây là mặt thế phía trước. Có lẽ là bởi vì khoảng cách thành phố B tương đối gần duyên cớ, thạch trong thành người còn tính nhiều. Tuy rằng vẫn là đã không có mặt thế tiền nhân tệ người náo nhiệt cảnh tượng, nhưng là trên đường cái vẫn là có thể nhìn đến vài người. Càng nhiều người đều tránh ở trong nhà, xuyên thấu qua cửa sổ quan sát đến đi ngang qua mọi người. Mặt đường thượng lớn nhỏ cửa hàng sớm bị cướp sạch không còn. Những cái đó muốn phát loạn thế tài người, lại sao có thể buông tha như vậy cơ hội tốt. Trên đường đã không có nhiều ít chiếc xe, một đường đảo cũng thuận lợi. Chờ vào Thạch Thành, Chu Uyên chính là đem xe chạy đến cùng thành phố B chỗ giao giới mới tìm địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn đồ ăn. Bên này có rất nhiều xăng, khúc nhiêu nơi đó cũng có rất nhiều. Cho nên một hàng bốn người vì tránh cho phiền toái, càng là không nghĩ hướng người nhiều địa phương đi. Ở chỗ giao giới, một nhà tam tinh cấp khách sạn trở thành mọi người lựa chọn mục tiêu. Có trước sau môn phương tiện chạy lấy người, môn toàn bộ đều là gỗ đặc hoặc là đại cửa sắt, cũng không sợ đột nhiên tao tập. Lữ quán lão bản sớm đã không biết chạy đi đâu, không biết là mặt thế bùng nổ khi biến thành quái vật, vẫn là bùng nổ sau trực tiếp trốn chạy. Tóm lại, cái này khách sạn không sai biệt lắm đã trở thành quá vạn người nghỉ ngơi chỉnh đốn địa phương. Đảo cũng không ai muốn thường ở nơi này. Chu Uyên không dám đem xe chạy đến bãi đỗ xe, cũng cùng phía trước người giống nhau đem xe chạy đến trong đại sảnh. Tự nhiên cũng không có khả năng cùng lữ quán người có cái gì hữu hảo giao lưu. Bốn người khóa kỹ xe, cầm sở hữu đồ vật lên lầu hai tìm hai cái liền nhau phòng. Công đạo hảo hai vợ chồng già khóa kỹ cửa sổ, không phải Chu Uyên cùng khúc nhiêu những người khác gõ cửa tuyệt đối không cần mở cửa. Lúc sau, Chu Uyên cùng khúc nhiêu liền về tới cách vách phòng, hai người phòng, hai chương giường, mà chính là ở tiến vào phòng kia trong nháy mắt, Chu Uyên đột nhiên đột phá. Cũng chính là lúc này, Chu Uyên mới biết được nguyên lai chính mình vẫn luôn là ở tu luyện a. Hai người đỉnh hảo môn quan hảo cửa sổ, vào không gian, liền phát hiện trong không gian biến cố. Nói là biến cố, kỳ thật cũng chính là từ hợp viện kia gian trong phòng phát ra lóa mắt quang mang mà thôi. Chờ hai người đi vào, liền thấy kia bổn đặt ở trên bàn thư đột nhiên treo không. Sau đó đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Cuối cùng XXOO cấp dịch dung. Chờ kia bổn vô thượng tu chân thư lại lần nữa dừng ở trên bàn lúc sau. Liền đã xảy ra một mở đầu kia một màn. Sự tình đã xảy ra. Lại truy cứu liền có vẻ không làm nên chuyện gì. Khúc Nhiêu tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Tiếp nhận trong tay kia quyển sách, mang theo bi vẫn cùng rối rắm, vẫn là đem bên trong tu luyện pháp quyết toàn bộ nhìn một lần. Tự mình ân ủi ngẫm lại, liền tính không thể trường sinh bất lão nhưng cũng kéo dài tuổi thọ kỳ thật cũng khá tốt. Ngày hôm sau sáng sớm, bốn người lại lần nữa xuất phát. Lần này lộ trình vẫn là rất thuận lợi. Rốt cuộc tới gần thành phố B, cả nước trọng binh gác địa phương. Con đường đã bị rửa sạch không biết bao nhiêu lần. Trên đường vết máu cũng bị tưới thượng phân. Tuy rằng cái này cách làm có điểm ghê tởm, nhưng là không thể không nói đích xác đem kia sợi mùi máu tươi từ căn bản thượng che lấp ở. Thuận lợi lợi tới thành phố B mới là chuyện phiền toái nhi bắt đầu. Tuy rằng đem Vương Kiến Dân cùng Tổng Ái Cầm đưa tới thành phố B, chính là ở nguyên lai địa chỉ thượng đã tìm không thấy bọn họ nữ nhi Vương Tú Nhã. Thành phố B phản ứng cùng điều tiết khống chế năng lực tuyệt đối là rất mạnh. Ở mặt thế bùng nổ chi sơ liền tổ chức nhân thủ tiến hành rồi phong khống. Nhưng này dù sao cũng là một lần ngoài ý muốn sự kiện. Hơn nữa bởi vì ngày đầu tiên hôn mê nhân số quá nhiều. Thả thanh tỉnh thời gian không nhất định, vẫn là bỏ lỡ tốt nhất thời cơ. Mà như là quân doanh loại địa phương này, càng là dân cư dày đặc. Lúc trước tình thế bùng nổ thời điểm, càng là tình hình tai nạn trọng trung chi trọng. Mà lúc này Chu Đào cũng không có khả năng là thành phố B một tay. Mặt trên người ở 10 ngày tả hữu thời gian liền tiến hành rồi hai lần đại rửa sạch. Theo thời gian trôi đi, mặt khác thành thị người sống sót đại lượng dũng mãnh vào thành phố B, lại một lần tạo thành dân cư trọng độ nổ mạnh. Theo lại một lần quy hoạch, thành phố B người địa phương đã bị rời vào thành phố B nhất nội tầng. Mà ở bên ngoài mới là cấp địa phương khác tới người sống sót cư trú. Tuy rằng hiện tại còn không có về sau Thanh Long căn cứ thật mạnh tường vây cùng phòng ngự, nhưng là căn cứ hình thức ban đầu ý thức đã bắt đầu thành hình. Vương Thúc, Tống Dì, các ngươi trước đi theo chúng ta đi. Chờ về sau tìm được các ngươi nữ nhi lại nói. Buổi sáng 10 giờ liền tiến vào thành phố B. Chính là hiện tại đã buổi chiều tam điểm nhiều, vẫn là không có thể tìm được Vương Tú Nhã. Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu là không nghĩ mở miệng làm hai cái lão nhân khổ sở. Nhưng Vương Kiến Dân cùng Tổng Ái Cầm lại không phải thật sự ngốc tử nhìn không tới sự tình không thích hợp. Hướng Hư nói không chừng nữ nhi người một nhà đã bất hạnh. Hướng Hảo nói không chừng đi theo dọn tới rồi thành phố B nội vòng đi. Chính là đối với ở thành phố B có nơi người tới nói, điểm này quá cực kỳ bé nhỏ. Hai vợ chồng già cố nén trong lòng bi thương, chính là không làm nước mắt chảy xuống tới. Hiện tại hết thảy đều không rõ. Lại nghĩ như thế nào cũng là chính mình dọa chính mình. Huống chi thành phố B biển người tấp nập, tìm cá nhân sao có thể dễ dàng như vậy. Cuối cùng hai vợ chồng già đồng ý Khúc Nhiêu kiến nghị, đi theo về tới Chu gia. Ngươi còn biết trở về Chu gia, không tính là tráng lệ huy hoàng, nhưng tuyệt đối coi như ân toàn củng cố. công nghệ cao người máy canh giữ ở cổng lớn. Đi vào chính là ba đạo mật mã môn. Khúc Nhiêu trong lòng đều bị ác ý suy đoán. Loại này đi vào khó bố cục. Không biết Chu Đào chạy trốn thời điểm có thể hay không thực không có phương tiện. Tuy rằng Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên quan hệ cơ hồ tới rồi bên người không biết tình huống. Chính là hai người chết không làm rõ tình cảnh, cũng làm càng nhiều người vô ngữ ghét bỏ. Chu Đào xem như trong đó một cái, đối đãi Khúc Nhiêu thái độ cũng liền so làm lơ hảo như vậy một chút. Bất quá hai người cũng là ẩn ẩn tương xem hai phiền. Khúc Nhiêu khinh thường Chu Đào đệ khống. Chu Đào chướng mắt Khúc Nhiêu làm ra vẻ ở đối với Chu Uyên khống chế cùng cầm giữ vấn đề thượng. Hai người ẩn ẩn làm hơn 20 năm đối. Tác giả có lời muốn nói. Kênh hay hiến cho các ngươi. 3. Hết chương.